Một phương diện khác nha, bọn họ đều là ở trên thân phương nào đó rót tiền, tự nhiên muốn nhìn chằm chằm vào rồi. Lâm Lạc tới trước, lẻ loi một mình, trên người mặc trường bào màu trắng mà các nàng Tô Mị cố ý vì hắn chế tạo gấp gáp, lộ ra mái tóc đen nhánh, khí tức oai hùng. Tuyệt đối là hạt sữa bầy gà ở trong đám người phong cách vô cùng. Cũng không lâu lắm, Đường Điềm cùng Sư Ánh Tuyết cũng dắt tay nhau tới, nhưng hai mỹ nữ một lớn một nhỏ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã. Nguyên lai, Đường Điềm là búi tóc lên cao, trên mặt thì vẽ lấy xanh một đường, hồng một đường, giống như vu bà từ trong núi sâu chạy đến, mà Sư Ánh Tuyết ăn mặc coi như bình thường, nhưng mắt trái lại che một con, nhìn về phía trên tựa như tiểu thổ phỉ. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi bảo hàn, tuy hắn là dặn dò hai nữ phải tận lực đừng dùng tướng mạo sẵn có bày ra cho người thấy, nhưng làm như vậy không khỏi cũng quá khoa trương đi. Đội ngũ thi đấu đổ thạch đã đến, cái thi đấu này tự nhiên cũng có thể bắt đầu. Bảy đổ thạch phường cộng đồng đề cử ra một người tới làm chủ trì trận đấu lần này, mà ban giám khảo là tất cả mọi người ở đây đến phán định thần thạch song phương đi ra đến tột cùng cái nào càng thêm chân quý. Các vị, chúng ta trước từ Đại Luân đổ thạch phường bắt đầu. Người chủ trì vừa nói là một hoa giáp lão nhân, theo người chung quanh xì xào bàn tán. Lão nhân này là đến từ Thông Phát đổ thạch phường, bản thân là trung nguyên thần, tồn tại gần với bảy đại trung nguyên thần cường thế, ai dám bất kính. Mọi người nhao nhao mở ra một con đường ra để cho Lâm Lạc cùng tổ hai người quái dị Đường Điểm có thể tiến vào đổ thạch phường, mà người nguyên bản đối với tổ hai người Đường Điểm tràn ngập tin tưởng giờ phút này trong nội tâm lại thấp thỏm không yên. Tổ hai người kia ăn mặc cũng quá không đáng tin cậy rồi, quả nhiên nghe đồn hại chết người a. Bởi vì địa phương có hạn, khẳng định không thể để cho tất cả mọi người vào đổ thạch phường, chỉ có chút ít nhân tài có thân phận có địa vị mới có thể hộ tống ba người Lâm Lạc cùng đi đến tồn kho trọng địa của đổ thạch phường. Hơn nữa bốn phía cũng có cao thủ của đổ thạch phường tỏa chấn, để phòng có người đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng. Lâm Lạc đã sớm cùng hai người Đường Điểm thương lượng thỏa đáng, sáu nhà trước, bọn hắn thay nhau thắng. Mà ở một ván cuối cùng, lại lựa chọn vật phẩm giá trị giống nhau, cái này là xử lý tốt nhất rồi. Thượng phẩm thần tinh chỉ cần sức nặng không sai biệt lắm là được, ai cũng tìm không ra khe hở. Bởi vì đối với Đại Luân đổ thạch phường vẫn là còn rất khó chịu, Lâm Lạc ý định đầu tiên là lợi nhuận bọn hắn một số. Hắn một đường ở trên thần thạch trong tồn kho hoặc lớn hoặc nhỏ hình dạng khác nhau. Sắc thái bất đồng sờ qua, một bên ghi nhớ tin tức bên trong mỗi một khối thần thạch. Quả nhiên bên trong tồn kho thứ tốt rất nhiều a. Lâm Lạc mới đi qua 1/3 địa phương, nhưng đã phát hiện 5 khối cực phẩm thần tinh. Thượng phẩm thần tinh càng là dùng trăm mà tính, đáng tiếc chính là loại vật thần dược, thần liệu này lại một kiện cũng không thấy. Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết vừa đong vừa đưa đi ở bên lối nhỏ kia, tốc độ cùng Lâm Lạc không sai biệt lắm, nhưng Sư Ánh Tuyết một mực khó chịu Lâm Lạc, thỉnh thoảng dùng độc nhãn đối với hắn trừng lên, hỏa khí rất lớn. Cũng chính là loại dương cung bạc kiếm này, lại để cho mọi người cảm nhận được ở giữa bọn hắn có va chạm kịch liệt, cũng thông qua truyền tinh thạch đưa hình ảnh bọn họ sằng co đồng bộ truyền đạt đến ngoại giới. Một vòng chuyển xuống, Lâm Lạc rốt cuộc xác định mục tiêu của hắn, chọn lựa một thần thạch cực lớn cao cỡ nửa người. Mà Sư Ánh Tuyết thì tiện tay tuyển một khối thần thạch to cỡ nắm tay, vẻn vẹn từ lớn nhỏ đối lập mà nói, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc A. Nếu như mọi người khai ra đều đồng dạng là thần tinh như nhau, như vậy tự nhiên người lớn sẽ thắng, điểm ấy không thể tranh luận. Bởi vậy chứng kiến Sư Ánh Tuyết chọn lấy một khối thần thạch nho nhỏ như vậy, vô luận hiện trường quan sát hay là quần chúng vây xem ở bên ngoài thông qua truyền tinh thạch đều phát ra thở dài một tiếng. Song phương đã làm ra lựa chọn, kế tiếp là mở thạch rồi. Hai người đồng thời tiến hành, nhưng bởi vì thần thạch của Sư Ánh Tuyết nhỏ hơn, rất nhanh liền hiện ra diện mạo, một khối thần tinh toàn thân màu vàng kim ấm ánh, mỹ lệ như mộng. Cực phẩm thần tinh. Kim hệ cực phẩm thần tinh. Tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc, còn có vô cùng đỏ mắt. Tuy cực phẩm thần tinh cũng có giá thị trường, nhưng bởi vì số lượng nó tuyệt đối hy hữu, trên thực tế vẫn là có tiền mà không mua được. Hơn nữa, đừng nhìn khối thần tinh này bất quá to cỡ nắm tay, nhưng ở trong cực phẩm mà nói đã là to con rồi. Không hổ là đại sư A, vừa ra tay là cực phẩm thần tinh, để cho người không thể không phục. Ván đầu tiên này tuyệt đối là tổ hai người thắng. Lâm Lạc không nhanh không chậm mà cắt tầng ngoài thạch y của thần thạch, kế tiếp là một đống lớn thạch sợi, giống như đục giống cây cột, đụng một cái liền trực tiếp sút giòn rơi mất. Ồ, đây là không ít người thấy nhiều biết rộng mãnh liệt co rụt lại, đồng tử lập tức phóng đại, mơ hồ cảm giác có đồ vật gì không bình thường xuất hiện. Lâm Lạc bóc kén đi ra thạch sợi này nhẹ nhàng thổi đi, một cây thực vật toàn thân màu hồng đỏ thấm lập tức bày ra ở trước mặt mọi người, một cây chủ hành, mọc ra 11 phiến lá cây, đỉnh thì bưng lấy một khỏa trái cây lớn nhỏ co long nhãn. Xích diễm long vương quả. Một mảnh tiếng kinh hô vang lên. Tuy trong thần thạch tỷ lệ khai ra thần dược thần liệu thấp đến để cho người sụp đổ, nhưng ai bảo thần linh thọ nguyên vô hạn, một kiện thần vật chỉ cần xuất hiện liền có thể đem tin tức nó vĩnh viễn truyền lại xuống dưới, đối với lịch sử truyền thừa có thể nói cơ hồ sẽ không xuất hiện đứt gãy. Bởi vậy, dù cho phi vũ thành ngàn vạn năm cũng khó khai ra vài cọng thần dược, nhưng vẫn là có rất nhiều người lập tức gọi ra danh từ gốc thần dược này. So với cực phẩm thần tinh, giá trị thần dược tự nhiên cao hơn rất nhiều. Đầu tiên, thần dược vốn là do cực phẩm thần tinh bao hàm dưỡng dục. Thứ hai, quá trình thần dược hấp thu cực phẩm thần tinh chính là một quá trình tinh luyện chiết xuất, để cao cái giá trị này tự nhiên cao hơn. Bởi vậy, trừ khi đem cực phẩm thần tinh xếp thành núi, nếu không giá trị là tuyệt không có khả năng vượt qua một cây thần dược chính thức. Đáng tiếc là 11 lá chỉ có thể hữu hiệu đối với hư thần nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên. Cái này cũng không tệ, có thể để cho hư thần tu luyện hỏa hệ pháp tắc tăng lên một cảnh giới nhỏ, tuyệt đối cực phẩm. Hơn nữa có thể hóa thân hỏa long, thân hòa hỏa hệ đại đạo, hiệu suất lính ngộ hỏa hệ pháp tắc đề cao một thành. Nếu như là 10 lá mà nói, có thể đối với hư thần tam trọng thiên có hiệu quả, một lần hành động nhảy vào sơ vị thần rồi. Ở bên trong một mảnh tiếng kinh hô, không cần ai giới thiệu, hiệu quả gốc thần dược này cũng hoàn toàn bị mọi người hiểu, về phần ván đầu tiên này ai thắng ai thua tự nhiên cũng không cần nói. Lâm đại sư, gốc thần dược này bán ra sao? Có người lập tức kêu lên. Một câu nói kia cũng lập tức dẫn phát mọi người nhiệt tình, nhao nhao dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lâm Lạc, mà người đại luân đổ thạch phường thì là sắc mặt tương đối không tốt. Đây chính là một cây thần dược A, ngàn vạn năm mới sẽ xuất hiện một lần. Tuy gần kề chỉ là một cây xích diễm long vương quả 11 lá, cũng chỉ có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ của hư thần cảnh hoặc ngụy thần cảnh, nhưng hiệu quả kèm theo mới quan trọng. Là thân hóa hỏa hệ đại đạo. Thần linh không lo lắng tích lũy lực lượng, mà lính ngộ pháp tắc mới là chuyện đáng ghét nhất. Bởi vậy, gốc xích diễm long vương quả này ngay cả thượng thiên thần cũng tim đập thình thịch, chính là chí bảo trong chí bảo. Lâm Lạc đảo qua những người của đại luân đổ thạch phường sắc mặt khó coi kia, cười cười nói: đương nhiên bán ra, người trả giá cao được. Hắn thật ra là người rất mang thù. Thần dược như vậy, muốn nói Lâm Lạc không muốn tự mình giữ lại vậy khẳng định là giả dối. Nhưng vì chọc tức đại luân đổ thạch phường thoáng một phát, Lâm Lạc là cố ý đem gốc thần dược này bán đi ra, loại bảo vật đẳng cấp này đã lộ ra bằng thực lực của hắn bây giờ khẳng định là củ khoai lang nóng. Chương 1174, 1175. Lại đến thần chi thí luyện tràng. Đương nhiên, nếu hắn ý định rất nhanh ly khai nơi này, vậy thì không sao cả rồi, ai cũng tìm không được. Các vị cho giá đi, nhưng chỉ tiếp thụ báo giá thượng phẩm thần tinh. Lâm Lạc mỉm cười, tuy gốc thần dược này hắn không thể nào giữ lại, nhưng có thể đổi về một số lớn thần kinh cũng tốt. Dù sao mọi người bên trong dưỡng tâm hũ không có khả năng luôn dựa vào thần dược tu luyện tiêu hao như vậy, ai cũng chịu không được, cho dù là thần vương cũng không được, trên đời này nào có nhiều thần dược như vậy. Bất quá, Lâm Lạc lại trả lời một câu. Có thể dùng thần liệu, nhưng phải là cấp bậc sơ vị thần hoặc cao hơn. Một vạn thượng phẩm thần tinh. Hắn vừa mới nói xong, lập tức liền có người gọi giá ra. Hơn nữa vừa ra tay là hơn vạn. Một khối cực phẩm thần tinh có thể bán được 2.000, 3.000 thượng phẩm thần tinh, giá cả thần dược tự nhiên trên cực phẩm thần tinh rất nhiều, bởi vậy ai cũng sẽ không từ mấy trăm mấy ngàn bắt đầu kêu giá. 1.200, 1.600, 2.000. Hiển nhiên, gốc thần dược này đã đốt lên nhiệt tình của mọi người, thanh âm tăng giá nối liền không dứt. Nhưng lại xa xa không có đạt tới giá trị chính thức của gốc thần dược này, giá cả vẫn còn một đường bão tố. 3.000, 4.000. Rất nhanh, đã không có tăng giá mấy ngàn, mà là trực tiếp 1.000, 1.000 tăng thêm, thật nhiều người đã liều đỏ trong mắt. Từ điểm này mà nói, cho thấy một cây thần dược ở trong suy nghĩ của thần linh có địa vị đặc thù như thế nào. Xích Diễm Long Vương quả. Tuy hiệu quả vẹn vẹn chỉ là tăng lên nhất trọng thiên tu vi dưới sơ vị thần, nhưng kèm theo thân hóa hỏa hệ đại đạo lại là bất luận thần linh hỏa hệ gì cũng không có khả năng ngăn cản hấp dẫn. Đừng nhìn xa tăng tỷ lệ một thành tựa hồ không nhiều lắm, thế nhưng mà đối với những thần linh ước trăm triệu năm cũng không có chút nào bổ ích mà nói, cái này là cơ hội duy nhất để bọn hắn đánh vỡ bình cảnh. Dù không phải thần linh hỏa tu chụp được, đồng dạng có thể bán đấu giá kiếm lời. Đương nhiên, ở trong khoảng thời gian này bảo trụ gốc thần dược kia như thế nào là vấn đề lớn rồi. Bởi vậy, khi giá tiền thét lên 10 vạn, người ra giá ít đi rất nhiều. Hiện tại kêu giá là những hỏa tu chính thức, bọn hắn lấy được Xích Diễm Long Vương quả tất nhiên sẽ nuốt ngay, người nào cũng đừng đỏ mắt. 14 vạn. Một thanh âm bình tĩnh vang lên, đây là xuất từ người phụ trách một trong 7 đổ thạch phường Long Khởi đổ thạch phường. Người này ra giá, cũng đại biểu cho cạnh tranh thần dược rốt cuộc tiến nhập vòng chính thức. Muốn nói tài chủ trong Phi Vũ Thành, như vậy tự nhiên là kẻ có được 7 đổ thạch phường, phòng đấu giá Phi Vũ, a còn phải tính cả Đinh Đại Dung. Dưới tay nàng có sòng bạc duy nhất trong thành, đồng dạng cũng là giàu đến chảy mỡ. Trước kia, 9 người bọn hắn, hoặc là nói đại biểu 9 người bọn hắn thủy chung không có ra giá, mà bây giờ rốt cuộc có một cái gia nhập đấu giá, ý nghĩa giao sắc tương bác cuối cùng cũng bắt đầu. 17 vạn, 20 vạn, từng bước tăng giá, thời điểm gọi giá đi vào 25 vạn, ngay cả những người tài đại khí thô này cũng là lộ vẻ do dự. Trương Huyên cho lão hủ một cái mặt mũi như thế nào? Lão giả của Đại Luân Đổ Thạch Phường từng ở cực phẩm thần tinh đè ép Lâm Lạc kia cười cười, hướng người thủy chung cùng hắn kêu giá nói ra. Thần dược này là ở Đổ Thạch Phường của bọn hắn khai ra, cho dù bản thân bọn họ không cần, cũng phải lưu lại làm trấn phường chi bảo a. Cái này đủ để đưa sinh ý chán trường 2 năm trước của bọn chúng thoáng cái kéo trở về. Trần Huyên, nghe nói ngươi thường xuyên cậy thế ức hiếp khách nhân, chẳng lẽ cũng muốn đem cái này dùng ở trên người lão phu? Đối phương là một trung niên nhân nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi, nhưng xem khí độ uy áp của hắn lại hoàn toàn không dưới đối phương. 22 vạn. Trương Huyên, đây là thần dược của bản phường khai ra. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Lão giả của Đại Luân Đổ Thạch Phường mặt đen lên nói ra. 23 vạn. Trần Huyên, chúng ta vốn là oan gia đối đầu, cần gì nói loại lời nói nhảm này. Đối phương không chịu nhả ra chút nào. 25 vạn. 27 vạn. Lâm Lạc thì là thấy trong nội tâm thầm thoải mái, hắn trước mặt mọi người khai ra một cây thần dược ra. Dụng ý chính là muốn để cho Đại Luân Đổ Thạch Phường xuất huyết nhiều, Như vậy nếu thần dược là rơi vào tay người khác, đặc biệt là rơi vào trong tay sáu gia đổ thạch phường khác, kia đối với Đại Luân đổ thạch phường mà nói là một tai nạn, trắng trợn vẽ mặt. Bởi vậy, dù cho giá cả gọi lại cao, bọn hắn cũng phải kiên trì. Bất quá Lâm Lạc thật không ngờ chính là bảy gia đổ thạch phường tầm đó cũng có thù oán sâu như vậy, có người chủ động thay hắn đấu tranh anh dũng, một đường đem giá cả hô đi lên. Nhưng ngấm lại đồng hành là oan gia, có cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lại há có thể bỏ lỡ. Nhìn xem sắc mặt của lão giả Đại Luân đổ thạch phường kia thối hắc, hơn nữa không thể không tiếp tục tăng giá, trong nội tâm Lâm Lạc rất sung sướng. 31 vạn. Lão giả của Đại Luân đổ thạch phường cơ hồ là cắn răng nói ra. Trần Huyên đã kiên trì như thế, lão phu cũng không đoạt chuyện tốt của người, liền như thế đi. Đối phương dễ dàng mà bỏ quyền rồi, nhưng lại để cho lão giả của Đại Luân đổ thạch phường kia khí đến sắc mặt càng thêm khó coi. Tuy xích diễm long vương quả chính là thần dược, nhưng dù sao cũng là sơ vị thần cảnh trở xuống, đập đến 20 vạn cân thượng phẩm thần tinh cũng đã tiếp cận giá trị chân thật, qua 30 vạn vậy thì dùng nhiều một nửa tiền, cho dù là cầm đến tay cũng sẽ không để cho trong lòng người thoải mái. Theo thần dược xanh hoa có chủ, trận đầu đổ thạch này cũng tuyên cáo chấm dứt, tất cả mọi người là hào hứng ngẩng cao. Không nghĩ tới vừa lên là giao phong đặc sắc như thế, không khỏi càng thêm chờ mong sáu trận phía dưới. Đáng tiếc, hai vị đổ thạch đại sư đã sớm thông đồng tốt rồi, kế tiếp ngươi thua một vòng ta thắng một vòng, sáu trận đấu xuống, Lâm Lạc cùng tổ hai người đường điểm chiến thành 3-3 thắng bại phải lưu đến một vòng cuối cùng mới công bố. Nhưng ngoại trừ Đại Luân đổ thạch phường, Lâm Lạc đối với những đổ thạch phường khác cũng chưa nói tới hỉ áp, tự nhiên sẽ không lại đi khai ra thần dược, thần liệu làm người đỏ mắt. Vòng thứ 7, dựa theo thương nghị trước đó, hắn tìm một khối thần thạch bao hàm thượng phẩm thần tinh bên trong có chừng 100 cân. Dù cho muốn bất phân thắng bại, cũng phải làm ngang tay đặc sắc. Sư Ánh Tuyết bắt trước làm theo, đồng dạng lựa chọn một khối thần thạch không sai biệt lắm. Sau khi cởi bỏ, hai người quả nhiên chiến thành ngang tay. Muốn nói chênh lệch rất nhỏ vẫn phải có, nhưng bảy đổ thạch phường vốn là người thao túng phía sau màn, tự nhiên phải vào lúc đó nhảy ra ngoài, liên thủ tuyên bố hai vị đại sư đánh ngang, những người khác lại có thể có biện pháp gì? Dù cho có người hoài nghi bọn người Lâm Lạc, đường điểm là không phải cùng đổ thạch phường âm thầm cấu kết, nhưng ai có thể có đủ tiêu chuẩn đổ thạch như thế, mọi người cũng đều chỉ có thể nhận biết. Theo Lâm Lạc cùng tổ hai người đường điểm tất cả từ trong bảy gia đổ thạch phường tuyển đến một khối thần thạch, bọn hắn cũng bị liệt là khách nhân cự tuyệt vãng lai, cái này trăm đánh trăm chúng, đổ thạch phường nào dám tiếp đãi. Bất quá không có vấn đề gì, bọn hắn tổng lại lấy được 14 khối thần thạch, đều là thần thạch có giá trị nhất trong 7 đổ thạch phường. Nhưng đáng tiếc chính là trong đó không còn có một khối bao hàm thần dược hoặc là thần liệu, đều là cực phẩm thần tinh. Lại để cho Lâm Lạc không khỏi không cảm khái Đại Luân đổ thạch phường kỳ thật còn rất có vận khí cướp chó, hai cây thần dược đều là ở bên trong đổ thạch phường của bọn hắn khai ra. Lâm Lạc từ chỗ đường điểm cưỡng bức toàn bộ cực phẩm thần tinh mà nàng ở vài ngày trước lừa gạt đến cùng trong tay mình hợp chung một chỗ, sau đó dựa theo mấy người đã tiến vào thần cảnh sở tu đại đạo phân phát thần tinh ra. Như Phong Sở Liên Cầm tự nhiên là thủy hệ cực phẩm thần tinh, đường điểm là không gian hệ, Mai Hoa Tiên Tử là thời gian hệ, Chu Hạnh Nhi là hỏa hệ. Còn lại để đấy, Lâm Lạc tất cả ném vào tử đỉnh, tự nhiên không thể để cho đường điểm đi tiêu xài rồi. Tiểu ma nữ này vô cùng keo kiệt, đồ để trong tay nàng thà hư nát chứ không chịu lấy ra, cho nàng thật sự là trà đạp rồi. Bất quá, Lâm Lạc cùng tổ hai người đường điểm tuy bị bảy đổ thạch phường liệt vào hộ khách cự tuyệt vãng lai, lại trở thành khách quý của sòng bạc, Đinh Đại Dung liên tiếp hướng bọn hắn phát ra thiếp mời. Loại tài chủ này tự nhiên phải làm thịt. Lâm Lạc cũng có ý đi xem thần chi thí luyện chàng, liền vui vẻ đáp ứng. Đợi giải thi đấu đổ thạch dần dần gió êm sóng lặng, hắn đi tới sòng bạc. Những ngày này hắn đối với sòng bạc duy nhất trong thành này cũng có được hiểu rõ nhất định. Kỳ thật trước kia Phi Vũ Thành là có rất nhiều sòng bạc, nhưng đại khái ở 700 vạn năm trước, những sòng bạc này cơ hồ ở cùng một thời gian biến mất, sau đó chuyển biến thành một sòng bạc duy nhất của Đinh Đại Dung. Đây nhất định là bàn tay lớn sau lưng Đinh Đại Dung vận tác, cũng chính là vị Phi Vũ Thiên Sương đại nhân kia có thể được sủng ái như vậy. Đinh Đại Dung hiển nhiên rất được vị đại nhân kia thưởng thức, bởi vậy, chỉ cần người thoáng biết rõ bối cảnh sòng bạc này là tuyệt đối sẽ không tìm sòng bạc gây phiền toái. Mà người không biết bối cảnh sòng bạc, tự nhiên là chút ít tiểu nhân vật không quan trọng gì, bằng phu xe thì nữ bên cạnh Đinh Đại Dung kia cũng có thể đơn giản giải quyết. Lâm Lạc đi vào sòng bạc, Đinh Đại Dung phá lệ tự mình nghênh đón, mang theo hắn đi dạo bốn phía, yêu mị lẳng lơ đến tận xương này không biết lại để cho bao nhiêu đổ khách thấy mà con mắt căng thẳng, đều là cầm ánh mắt ven vét nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Đinh phu nhân, ngươi là muốn hại chết tại hạ sao? Lâm Lạc khẽ cười nói. Đinh Đại Dung thì bụng lấy bờ môi đỏ mọng nhõng nhẽo cười, bộ ngực sữa cao thẳng cũng đáng ra sóng sữa mãnh liệt càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Lâm công tử là muốn tham gia đánh bạc đấu của thần chi thí luyện chàng. Nàng nhõng nhẽo cười một lúc, đem ánh mắt đưa tới nói. Đây chính là tốn rất nhiều thần tinh. A, Lâm Lạc hướng nàng nhìn sang. Bản thân mở ra thần chi thí luyện chàng cần đại lượng thần tinh, hơn nữa, muốn kéo con chuột tiến vào sân thí luyện đồng dạng tiêu hao thật lớn, bởi vậy yêu cầu đặt cược thấp nhất là 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Đinh Đại Dung khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Con chuột chính là phàm nhân hạ giới. Trong lòng Lâm Lạc không khỏi giận dữ, trong mắt chút ít quyền quý của thần giới, phàm nhân hạ giới ngay cả tư cách được xưng là người cũng không có, gần kề chỉ là con chuột mà thôi. Lúc trước thời điểm một nhóm bọn hắn bị cuốn tiến vào thần chi thí luyện chàng, một đôi ánh mắt ở phía trên nhìn chằm chằm vào bọn hắn, cũng đồng dạng không có coi bọn họ là người sống, mà chỉ là con chuột để mua niềm vui nhỏ. À, mời phu nhân dẫn đường. So với việc đổ thạch, thần chi thí luyện áp đánh bạc mới thật sự là đốt tiền, giá cất bước là 10 vạn thượng phẩm thần tinh cũng có thể mua nửa gốc thần dược rồi. Từ quy tắc đi lên mà nói, có mấy người đánh bạc, như vậy sẽ cuốn vào mấy chi đội ngũ, những đội ngũ này là do người đánh bạc quyết định, nhưng trước đó sẽ quyết định một cảnh giới trụ cột, nói thí dụ như thích biến cảnh hay là huyền linh cảnh. Trụ cột định ra, như vậy lúc lựa chọn đội ngũ phàm nhân hạ giới, tối cường giả trong đó cũng không thể vượt qua cảnh giới trụ cột này. Sau khi có kết quả đi ra, như vậy một nhà hoặc mấy nhà thắng liền chia sẻ tổng tiền đặt cược. Đương nhiên cũng có thể tăng giá, bộ phận tăng giá là đánh bạc cùng sòng bạc, thua thần tinh quy sòng bạc, thắng sòng bạc sẽ trả tiền đặt cược bằng nhau. Bất quá mặc kệ người nào thắng, sòng bạc đều sẽ thu một thành dưới, tức 15%, vĩnh viễn là người thắng. Loại đánh bạc đấu này có tính ngẫu nhiên thật lớn, tuy đội ngũ tham gia thí luyện là do người tham gia đánh bạc chính mình tuyển, nhưng thời gian có hạn, bọn hắn cũng sẽ không biết rõ đội ngũ mình lựa chọn đến tột cùng cường lực đến cỡ nào, có thể đi đến cuối cùng hay không. Lâm Lạc đi vào một gian thạch điện, trong điện là một cái ao nước, bên trong đầm đìa chất lỏng, chung quanh tụ tập mười mấy người, Lâm Lạc một cái cũng không nhận ra. Những người này thực lực mạnh nhất là Trung Nguyên Thần, thấp thì mới là Hư Thần Cảnh, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi người đều có ngạo khí tuyệt đối. Bọn họ đều là hậu đại của các lộ Trung Nguyên Thần do Phi Vũ Thành trị hạ, cái gì cũng thiếu, chỉ có không thiếu tiền. Đinh Đại Dung có chút quay đầu, thổ khí như lan, làm cho tâm thần người say mê. Thân là một nữ nhân đối với mị lực của mình cực có tự tin, Đinh Đại Dung đối với thái độ thong song lãnh đạm của Lâm Lạc phi thường khó chịu. Không đem tiểu tử này mê đến thần hồn điên đảo sẽ không dậy nổi tâm kiêu ngạo của nàng. Đại Dung tỉ, Những người bên trong kia nhao nhao hướng Đinh Đại Dung chào hỏi, thần thái tương đối cung kính. Nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt đều có một loại nhục dục mịt mờ. Một vưu vật lẳng lơ như vậy xác thực rất để cho người trông mà thèm, bất quá ngại người đứng sau lưng nàng, mọi người đều chỉ dám ngấm lại mà thôi, ai dám ngấp nghé nữ nhân của Thượng Thiên Thần. Ta đã thay mọi người lấy ra 9 đội ngũ, các vị có thể ở trong 9 chi đội ngũ này lựa chọn mua cái nào, hoặc là lựa chọn đội ngũ mới, nhưng hạn mức cao nhất là tông linh cảnh, nhân số không được vượt qua 10 người. Đinh Đại Dung ngân nga nói, nơi này là tư liệu của 9 chi đội ngũ. Nàng lại ném ra mấy khối truyền tin tinh thạch. Chương 1176. Đánh cuộc sinh tử. Lâm Lạc cũng cầm một khối, dùng thần thức xuyên vào, lập tức dùng hình thức đội ngũ cho thấy tin tức nguyên một đám nhân viên đi ra, nữ có nam có trẻ có già có, thực lực từ tông linh đến không linh không đều. Nhưng nhân số mỗi một chi đội ngũ sẽ không vượt qua 10 cái. Đinh Đại Dung cũng không có tiến hành thúc giục, mà là tùy ý cho tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu. Dù sao cái này một áp là 10 vạn cân thượng phẩm thần tinh, cho dù là của cải của Trung Nguyên thần cũng rất thịt đau. Trong nội tâm Lâm Lạc thở dài, năm đó tư liệu một đoàn người bọn hắn có lẽ cũng như thế bị người nghiên cứu a, chỉ là khi đó bọn hắn căn bản ngay cả người cũng không tính, như là mãnh thú trong đấu thú trường cho người tìm niềm vui đánh bạc. Hắn hiện tại không có lực cải biến hết thảy. Mà hắn cũng không có tâm đồng tình dư thừa, hắn chỉ là muốn tìm Lâm Tiêu Dương mà thôi. Bất quá, tuy Thượng Thiên Thần có thể dùng đại thần thông đánh xuyên qua hàng rào, nhưng cái này đối với Thượng Thiên Thần mà nói cũng là tiêu hao thật lớn, không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên, bởi vậy đây đối ứng hạ giới chi địa, chính là một tinh cầu được xưng là quả tinh. Quả tinh thừa thải đủ loại linh quả cho nên cũng có chút nổi tiếng, trình độ linh khí nồng đậm có thể đạt tới tứ đẳng tinh coi như không tệ rồi. Bởi vậy cấp độ võ đạo ở đây tương đối cao, mỗi cách ngàn năm sẽ có người phi thăng thần giới. Lâm Lạc đảo qua tư liệu những người này tùy tiện tuyển một chi đội ngũ bắt 10 vạn thượng phẩm thần tinh thắng hay không thắng không có vấn đề gì, hắn chỉ cần ở sau khi chấm dứt mượn thời điểm thần ban thưởng thêm một chút đồ đạc của mình là đủ rồi. Vị này chính là Lâm Đại Sư A. Những người này từng cái áp cửa, sau đó đi tới một người trẻ tuổi tóc rối tung, hướng về Lâm Lạc cười dịu dàng nói. Nhưng trong ánh mắt lại một mảnh lạnh như băng. Các hạ là Lâm Lạc rất là tùy ý quét nhìn đối phương. Bản thiếu gia họ Tân, Tân An Một. Người tuổi trẻ kia hất đầu lên, tóc dài bay múa. Đại Luân Đổ Thạch Phường là nhà của ta mở. A, thì ra là thế, trách không được sắc mặt thối như vậy. Một cây thần dược bị Lâm Lạc khai ra, lại bị chính bọn hắn mua trở về ở trên giá cả lại bị đối đầu kích chết, có thể nói là tổn thất cực lớn. Lâm Lạc với tư cách đầu sỏ gây nên tự nhiên bị liệt vào đối tượng cừu hận đệ nhất. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói, thì như thế nào? Gan chó thật lớn. Tân An Một đã quen làm thiếu gia đại khái còn không có bị người chống đối qua như thế, trong ánh mắt băng hàn lóng lánh. Từ khi thổ huyết mua xuống gốc xích diễm long vương quả, Đại Luân Đổ Thạch Phường không có đoạn qua ý niệm ám sát Lâm Lạc, nhưng ở trong Phi Vũ Thành có quá nhiều cố kỵ, bọn hắn không thể ra tay. Tân An Một đi ra khiêu khích nhìn như hành vi của ăn chơi thiếu gia, nhưng trên thực tế làm nhi tử một Trung Nguyên thần uy tín lâu năm, hắn lại há có thể thực sự nông cạn như thế. Lâm Lạc, có dám cùng bản thiếu gia đến chàng đánh bạc đấu không? Hắn khiêu khích mà nhìn xem Lâm Lạc. Ta thân hình gầy yếu, lấy cái gì cùng Trung Nguyên thần đấu chứ? Lâm Lạc không chút nào khách khí nói. Yên tâm, bản thiếu gia chỉ sẽ phái ra cấp bậc sơ vị thần, cảnh giới cùng ngươi giống nhau, có dám không? Mặt mũi Tân An Một tràn đầy biểu lộ cần ăn đòn. Hiển nhiên, đây là một cái lồng rồi. Dưới tình huống cảnh giới giống nhau, chiến lực chênh lệch là có thể có gấp 10 lần, gấp 20 lần, điểm ấy Lâm Lạc tự nhiên rõ ràng nhất rồi. Chẳng lẽ nói thủ hạ của Tân An một có yêu nghiệt cường đại như thế, có thể cùng cảnh giới nghiền áp hết thảy. Nhưng dưới cảnh giới giống nhau, Lâm Lạc lại sợ ai đến? Hắn cười ha ha nói. Đánh bạc cái gì? Quy củ cũ, 10 vạn cân thượng phẩm thần tinh. Tân An một nói. Một lời đã định. Lâm Lạc không chút nào chịu thua, đối phương đã muốn nhét chỗ tốt cho hắn, hắn há có đạo lý không lấy. Vậy 10 ngày sau, gặp ở đấu thú trường, các vị ở đây đều làm chứng cho chúng ta, ai dám trái với điều ước, mọi người chung sát. Tân An một hắc hắc hắc nở nụ cười, bởi vì Lâm Lạc đơn giản vào hố mà hiện lên ý khinh bỉ. Những người khác thì đều khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc như là nhìn người chết. Bọn hắn như thế nào chắc Tân An một có thể thắng như thế? Lâm công tử, ngươi quá lỗ mãng rồi. Đinh Đại Dung rất có ý trách cứ, nhưng so với những người khác hờ hững, nàng ngược lại là hiện ra quan tâm. Làm sao vậy? Lâm Lạc cười hỏi, hắn đối với mình đồng dạng tràn đầy tin tưởng. Ngươi cũng đã biết, những người này đều nuôi một đám tử sĩ chuyên môn dùng để đánh bạc đấu. Đôi mắt đẹp của Đinh Đại Dung bay tới chăm chú nhìn vào trên người Lâm Lạc. Những tử sĩ kia rất lợi hại sao? Nói như thế nào tốt đây? Đinh Đại Dung nghĩ nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ lấy giải thích như thế nào. Những tử sĩ kia từ vừa mới sinh ra đến thời điểm bị thu dưỡng, là ở trong hoàn cảnh tàn khốc nhất, giúp nhau chém giết lấy lớn lên, khôn sống mống chết, sống sót đều là ngoan nhân coi thường sinh tử. Cái này còn không tính toán, bọn hắn từ nhỏ ăn dược vật kích thích tiềm lực, dùng hy sinh thành tựu tiềm lực đại đạo đổi lấy lính ngộ ở trên các loại pháp tắc, mỗi người ít nhất là đồng thời tu hai loại pháp tắc. Những người này có thậm chí có thể thành tựu thượng thiên thần, lại bởi vì như thế chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở sơ vị thần. Nhưng bọn hắn tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất trong sơ vị thần cảnh, dù là ngươi ngày sau có tiềm chất thành thần vương, hiện tại như thế nào là đối thủ của bọn hắn. Nguyên lai như vậy, dùng hy sinh tiếp tục tăng cảnh giới làm đại giá, đổi lấy lính ngộ ở trên pháp tắc bất đồng, tận lực chế tạo tử sĩ cùng giai vô địch. Nhưng ngay cả như vậy, chỉ sợ đồng thời nắm giữ ba đạo pháp tắc là cực hạn của bọn hắn đi à nha. Nhưng Lâm Lạc là lính ngộ năm đạo pháp tắc cấp bậc sơ vị thần, thủy hệ cũng đạt tới hư thần đỉnh phong, lôi hệ là hư thần nhị trọng thiên, hắn sợ ai đến? Nếu có thể đủ đem thủy hệ pháp tắc lên tới sơ vị thần cảnh, vậy bất luận sơ vị thần gì đều chỉ có phần bị hắn thuấn sát. Cho dù là nắm giữ tám đạo pháp tắc cũng vô dụng, trừ khi đồng dạng có thể sử dụng lỗ đen bí thuật. Nhưng nắm giữ ngũ hành pháp tắc cũng có thể sử dụng lỗ đen bí thuật là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ phu nhân đề tỉnh. Lâm Lạc ôm quyền. Đinh Đại Dung liếc mắt, đây là cẩn thận có thể làm được sao? Nhưng nàng cũng không có tất yếu giữ gìn Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc hướng nàng cầu khẩn, nàng nói không chừng còn có thể cắm xuống tay, điều hòa mâu thuẫn giữa Lâm Lạc cùng Tân An một thoáng một phát, mặt mũi của nàng, Phi Vũ Thành không người nào dám không cho. Chương 1177, 1178. Tử vong ma cứ. Nhưng Lâm Lạc tự đại như thế, như vậy cứ mặc nam nhân này đi chết là tốt rồi. Trong nội tâm nàng khó chịu, cũng chẳng muốn lại đi để ý tới Lâm Lạc. Lúc này mọi người nhao nhao chọn xong đội ngũ, Đinh Đại Dung liền hướng một gã thủ hạ gật gật đầu, mở ra ván bài. Đây đối với người hạ giới mà nói, là thần chi thí luyện. Đã là ác mộng, lại là kỳ ngộ. Bởi vì có vào thần chi thí luyện chàng hay không, bọn hắn căn bản không có lựa chọn khác. Hơn nữa, chỉ có một chi đội ngũ mới có thể cuối cùng giết ra lớp lớp vòng vây, những người khác nhất định chỉ có một cái kết cuộc tử vong. Nhưng chỉ cần có thể từng bước xông cửa, cuối cùng trổ hết tài năng, như vậy lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Tuy những phần thưởng này đối với thần linh mà nói là đá vụn bên đường, nhưng đối với phàm nhân hạ giới đặc biệt vẫn chỉ là cấp bậc linh cảnh, nhưng cái này lại chân quý đến không cách nào hình dung. Trong ao nước màu xanh da trời, hiện ra nhất cử nhất động của chín chi đội ngũ, những người phàm tục này vừa mới bị cuốn vào thần chi thí luyện tràng đều lộ ra phi thường khiếp sợ, nhưng mà lập tức có người ý thức được cái gì đó, lộ ra nét mặt thập phần hưng phấn. Người ra mặt đánh bạc, nhưng bọn hắn cảm giác không phải là đánh bạc. Chỉ là bọn hắn không có lựa chọn khác để chọn có nguyện ý hay không đều phải đánh bạc, mà bỏ tiền đánh cuộc còn là tánh mạng của mình. Có đội ngũ ở trước khi không có chứng kiến lẫn nhau cũng đã toàn bộ bị diệt. Nửa tháng sau chỉ có ba chi đội ngũ xếp ra lớp lớp vòng vây cũng quyết nhất tử chiến, rốt cuộc đã có người thắng cuối cùng. Rất đáng tiếc, đối tượng Lâm Lạc đặt cược tuy là một trong chi đội ngũ cuối cùng, nhưng lại không phải sống đến cuối cùng thua trận 10 vạn thượng phẩm thần tinh, nhưng thời điểm phân phát ban thưởng, chủ động xuất ra một kiện bảo vật tiến hành thêm vào ban thưởng. Tuy không hợp quy củ, nhưng Đinh Đại Dung cũng không có phản đối, dù sao đây cũng không phải là sự tình đáng lo gì. Không phải thượng thiên thần không cách nào nhịp xuyên hàng rào lưỡng giới, nhưng vật phẩm không có tánh mạng lại chống lại trùng kích như vậy, thông qua trận pháp đã sớm tạo dựng lên tiến hành truyền tống. Trong bảo vật Lâm Lạc truyền đi kèm theo một tin tức, người tìm được Lâm Tiêu Dương sẽ đạt được trọng thưởng. Tuy đem tin tức truyền ra ngoài như vậy, nhưng muốn bằng cách này tìm được Lâm Tiêu Dương kia căn bản rất khó có khả năng. Dù sao, hạ giới quá lớn. Lâm Lạc cũng chỉ là thử một chút, hy vọng tuy nhỏ cũng hơn cái gì cũng không làm. Huống hồ, Lâm Tiêu Dương cũng không có thể sẽ có sự tình, hắn cũng chỉ là ái tử sốt ruột mà thôi. Mà hắn cùng với Tân An một đánh bạc cũng đã ở đối phương tận lực an bài tuyên truyền đến xôn xao, lập tức đã dẫn phát một chú ý mới. Mà Đinh Đại Dung tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền loại này, sau khi biết rõ mục tiêu mà Lâm Lạc phải quyết đấu, liền khai ra một tỷ lệ đặt cược không thể tưởng tượng. Lâm Lạc thắng, một bồi 17. Hiển nhiên, Đinh Đại Dung tuyệt đối nhìn không tốt Lâm Lạc có thể thắng, mới có thể cho ra tỷ lệ đặt cược cao như thế. Bất quá, sau khi Lâm Lạc nhìn đến tư liệu đối thủ của hắn, cũng sẽ đồng ý Đinh Đại Dung cho ra tỷ lệ đặt cược. Tân tứ, sơ vị thần nhị trọng thiên, tu thủy thổ lưỡng hệ pháp tắc, ở đấu thú trường chiến đấu 468 chàng thắng 466 chàng, ở bên trong các chiến thắng có 463 lần trực tiếp giết chết đối thủ. Đây là một đối thủ đáng sợ, được xưng là tử vong ma cứ, ở trong tử vong ác ma của đấu thú trường bài danh thứ 9. Cái gọi là tử vong ác ma là một nhóm người hung ác nhất chuyên môn ở đấu thú trường tham gia quyết đấu, người bình thường là không chiếm được danh xưng như vậy. Tất cả tử vong ác ma đều là bảy đại trung nguyên thần cường thế bồi dưỡng, cũng chuyên môn vì bọn hắn đánh nhau. Huyết đấu chẳng những là hạng mục dân chúng phi vũ thành yêu thích nhất, ở toàn bộ thần giới đều là như thế, chiến đấu huyết tinh vĩnh viễn để cho người nhiệt huyết sôi trào. Tuy mọi người thấy đây là một trận chiến đấu tuyệt đối không công bằng, không có lo lắng, nhưng yêu nguyên đưa tới mọi người chú ý tuyệt đối. Đối với người rảnh rỗi mà nói, bọn hắn muốn xem vĩnh viễn là hình ảnh huyết tinh. Coi như là một quyền giải quyết chiến đấu cũng không sao, chỉ cần có hình ảnh nổ đầu, bảo tâm, bảo gan, xé tay liệt chân tàn khốc như vậy là đủ rồi. Đấu thú trường là máu tươi, tử vong có thể để cho một người mềm yếu nhất bộc phát ra một mặt đen tối. Hoa, tỷ lệ đặt cược của người xấu ngươi thật cao a. Đường Điểm cười đến gặp thân. Lâm Lạc cũng cười cười, chỉ xem lý lịch đáng sợ của tân tứ này, Đinh Đại Dung khai ra tỷ lệ đặt cược cũng không kỳ lạ quý hiếm, tu luyện hai đạo pháp tắc, hơn nữa giết chóc vô số, chỉ là huyết sát chi khí cũng đủ để cho đối thủ ý chí không kiên định dọa đến sợ rồi. Hơn nữa Tân An một còn rơi xuống ám chiêu, ngoài miệng nói phái ra người cùng cảnh giới với Lâm Lạc, Nhưng kết quả lại là đại cảnh giới giống nhau, cảnh giới nhỏ sửng sốt cao hơn một cấp độ. Kém một cảnh giới nhỏ, cái này ở thần giới là tuyệt đối nghiền áp, cũng khó trách không có người coi được Lâm Lạc, huống chi bản thân Tân Tứ đáng sợ như thế. Bất quá, thực lực của Lâm Lạc cũng chỉ có hắn và người một nhà bên người mới biết được. Nếu như nói Tân Tứ chỉ là đáng sợ mà nói, như vậy Lâm Lạc là quái vật, khủng thú, hoàn toàn không phải ở cùng một cấp độ. Ngày mai sẽ đi tới đặt, nện 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Nhìn xem cô nương họ Đinh kia về sau sẽ khóc thành cái dạng gì. Chúng nữ đều thập phần khó chịu, rõ ràng dám xem nhẹ nam nhân của các nàng như thế, tự nhiên phải để cho Đinh Đại Dung thua cả quần lót. Đó là tự nhiên, tiền đưa tới cửa há có thể không phát. Lâm Lạc cười ha ha, hắn đã phát ra tin tức tìm kiếm Lâm Tiêu Dương, mà hạ giới to lớn, không có mấy vạn năm đoán chừng cũng mơ tưởng có được kết quả. Còn nữa, hiện tại hắn ở mấy đổ thạch phường là hắc xanh, bị liệt là tuyệt đối không được hoan nghênh. Muốn lại kiếm chút ít cực phẩm thần tinh, thậm chí thần dược thần liệu là hoàn toàn không có khả năng, bởi vậy hắn ở lại chỗ này cũng không có gì ý tứ. Bất quá, hơn 100 vạn thượng phẩm thần tinh, Đinh Đại Dung chịu bồi sao? Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói. Dùng thân gia của Đinh Đại Dung, hơn 100 vạn thượng phẩm thần tinh tuyệt đối lấy ra được, nhưng có chịu cho hay không là chuyện khác rồi. Tân An Mộc vì 30 vạn thượng phẩm thần tinh đã hận đến muốn đưa Lâm Lạc vào chỗ chết. Như vậy số lượng này đề cao đến hơn 100 vạn thì sao? Đinh Đại Dung có 8 phần là tình nhân của Phi Vũ Thiên Sương, Thượng Thiên Thần người ta là chủ nhân nơi đây, thật muốn làm sự tình giết người diệt khẩu, ai dám chỉ trích? Không chịu bồi, nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, đốt cháy nàng. Sư Ánh Tuyết hung dữ nói. Một bên dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cỏ lấy bầu ngực sữa của Phong Sở Liên, hai mắt hiện quang. Ngươi tới đây cho ta. Lâm Lạc xách tiểu nha đầu ra khỏi ngực của nữ vương, tuy nha đầu kia là nữ nhi, nhưng hắn vẫn là không muốn nữ vương đại nhân bị chiếm tiện nghi. Trên thực tế, coi như là ngày sau cùng Phong Sở Liên sinh ra hài tử cũng không muốn để Phong Sở Liên cho hài tử ăn sữa, keo kiệt đến cái trình độ này. Sư Ánh Tuyết còn đi chiếm tiện nghi không phải phạm vào đại kỵ của Lâm Lạc sao? Hoa tỷ tỷ đại nhân. Sư Ánh Tuyết vội khua tay chân, vừa hướng lấy Phong Sở Liên nước mắt lưng tròng, vừa hướng lấy Lâm Lạc quyền đấm cước đá. Đáng tiếc, năng lực đặc thù của nàng đối với Lâm Lạc không có hiệu quả, như vậy một đại cảnh giới áp chế sẽ chỉ làm nàng phản chấn đau đớn chính mình. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta khả năng lại muốn dọn nhà. Lâm Lạc nói ra, đã tránh không khỏi vậy thì dứt khoát làm lớn một hồi, dù sao bây giờ Sư Ánh Tuyết còn có thể nhờ cậy, không lợi dụng lời khí này thật sự quá lãng phí rồi. Kỳ thật bọn hắn cũng không cần chuẩn bị gì, dù sao tất cả mọi người ở bên trong dưỡng tâm hũ tùy thời có thể chạy trốn rời đi. Đối với loại vật đánh bạc này, dù cho trước kia đã từng có giáo huấn thê thảm đau đớn, nhưng vẫn có nhiều người đánh bạc tiếp tục hướng cái đồng không đáy này nhảy. Huống hồ, lần này nhìn về phía trên là nắm chắc không hề lo lắng, tuy tỷ lệ đặt cược của Tân Tứ chỉ có 10 bồi 11, nhưng còn có một sòng bạc là Tân Tứ ở trong bao nhiêu thời gian tiêu diệt Lâm Lạc, vậy thì tỷ lệ đặt cược rất cao, cho mọi người càng nhiều lựa chọn hơn nữa. Trên thực tế, tuy tỷ lệ đặt cược của Tân Tứ thấp hơn rất nhiều, cái này tựa hồ là ổn lợi nhuận, nhưng người một khi đánh bạc thì có tâm lý bao la, chỉ áp Tân Tứ thắng cũng không có nhiều người, tiền đánh cuộc căn bản là tụ ở Tân Tứ tốn bao lâu thời gian có thể tiêu diệt Lâm Lạc. Từ điểm đó có thể thấy được, Đinh Đại Dung rất rõ ràng tâm lý dân cờ bạc, nếu không chỉ có tuyển hạng Tân Tứ chiến thắng, cho dù là tỷ lệ đặt cược lại thấp cũng là sự tình bồi tiền, nàng như thế nào sẽ chịu làm. 10 ngày ngắn ngủn thoáng một cách đã qua, rất nhanh là đến thời gian Lâm Lạc cùng Tân Tứ quyết đấu. Đấu thú trường người ta tấp nập, bất kể là hạ tiền đánh bạc lớn, hay chỉ vì thưởng thức hình ảnh huyết tinh tàn khốc. Tóm lại toàn bộ đấu thú trường chẳng những ngồi không còn chỗ, người đứng cũng là chật ních. Đại danh của Lâm Lạc Tử hắn cùng với tổ hai người Đường Điềm Đổ Thạch mà danh truyền Phi Vũ Thành cũng vô số tiểu thành phía dưới, nhưng đây chẳng qua là như một Đổ Thạch đại sư. Mà một người tinh lực có hạn đã bỏ ra nhiều tinh lực đặt ở trên nghiên cứu Đổ Thạch, như vậy ở pháp tắc lính ngộ lại có thể có cái gì? Thằng này không phải đối với Đổ Thạch rất có tâm đắc sao? Không phải hại bọn hắn lần trước thua nhiều tiền như vậy sao? Đáng đời bị người xé thành mảnh nhỏ. Người mềm yếu chính là như vậy, bọn hắn chỉ cần một đối tượng để phát tiết, mà sẽ không đi quản người này có phải là thật gây tai họa cho mình hay không. Các con dân Phi Vũ Thành, hoan nghênh đi vào đại đấu thú trường, bản tỏa tân bằng. Một thanh âm uy nghiêm vang lên tràn đầy lực thống ngự tuyệt đối. Lập tức làm cho đám người trong cả đấu thú trường vượt qua trăm vạn chi chúng an tĩnh lại. Yên tĩnh gơ gơ o nơ gơ như chết sằng co một hồi, tân bằng mới nói tiếp. Như vậy trận đấu bắt đầu a. Cho 12 vị dũng sĩ vào sân. Một thanh âm khác sau đó vang lên, dùng năng lực của thần linh, muốn cho thanh âm bao trùm phạm vi một cái đấu thú trường thật sự quá dễ dàng. Đầu tiên chính là Đổ Thạch đại sư Lâm Lạc. Lúc này, rõ ràng còn có nhạc sĩ đệm nhạc, ở bên trong thanh âm đàn sáo chiêng trống, Lâm Lạc bị mấy hán tử áo đen mời đến chính giữa đấu trường của đấu thú trường. Nói lịch sự là mời, kỳ thật là giám sát hắn có thể chuồn đi hay không. Mấy người kia từ 10 ngày trước đã canh giữ ở cửa khách sạn, trên đường đi cũng là bọn hắn hộ tống Lâm Lạc tới. Lúc Lâm Lạc tiến tràng, toàn trường lập tức vang lên một mảnh hư âm. Đối với đầu sỏ hại bọn hắn thua tiền này, bọn hắn tự nhiên không có hảo cảm gì. Với tư cách Đổ Thạch đại sư, Lâm Lạc có thể ở huyết tinh đối chiến có biểu hiện kinh người hay không, kính xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Thuận tiện nói một câu, bản thân ta là tuyệt không coi được Lâm Lạc, còn bắt hắn ở trong năm tức chiến bại, cho nên Lâm Lạc ngươi nhất định phải không chịu thua kém hăng hái tranh giành, như thế nào cũng phải kiên trì năm tức thời gian, nhưng chỉ cần năm tức là đủ rồi. Sau khi người chủ trì này nói xong, toàn trường lập tức bộc phát ra một mảnh tiếng cười to, cái này cũng nói ra âm thanh đáy lòng của bọn hắn. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, dạo chơi đi tới trung ương sân bãi, đắm chìm trong thế giới của mình. Sau đây là một vị mãnh sĩ chính thức, 3.000 vạn năm trước bắt đầu tham gia huyết đấu, ở bên trong 468 tràng quyết đấu, chỉ thua qua 2 trận, được xưng là tử vong ma cứ tân tứ. Theo tiếng nói của người chủ trì vừa ra, một thân ảnh lớn lên quá mức cũng từ trong thông đạo đối diện của đấu thú trường đi ra, một cỗ huyết sát chi khí lập tức mang tất cả toàn trường. Giống như đi tới cực địa băng nguyên, cho dù là sơ vị thần cũng cảm nhận được hàn ý vô tận. Đây là một nam nhân gần như trần truồng, cũng chỉ có sữa háng mới bọc lấy một tầng bố. Vật bất nhã kia độn khố mà hiện, cơ bắp trên thân sung mãn như là báo săn, đầu đầy tóc đen loạn phật, khuôn mặt trầm lặng, không có một chút biểu lộ. Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt kia, một kim một ngân, phóng xả ra hào quang y hệt dã thú. Tử vong ma cứ, tử vong ma cứ, xít xít xít. Sau một hồi bình tĩnh, lập tức bộc phát ra tiếng hô điên cuồng vang tận mây xanh, mỗi người như công thú mấu thú phát tình kêu gào. Nếu như đấu thú trường này có nóc mà nói, vậy lúc này cái nắp khẳng định sẽ bị tiếng gầm điên cuồng lật tung rồi. Ngao tân tứ ngửa mặt lên trời thét dài, dối ra đầu lưới thật dài, hai cái răng nanh nổi lên, tanh hoàng đến buồn nôn. Các vị, hãy cho giết chóc bắt đầu đi. Người chủ trì hét lớn. Giết giết giết. Giết giết giết. Tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên, vô cùng chờ mong nhìn thấy giết chóc trình diễn. Tân tứ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, với tư cách một cỗ máy móc giết chóc. Hắn lãnh huyết nhưng không điên cuồng, thật giống như sư tử đối mặt con thỏ, sẽ không bởi vì đối thủ nhỏ yếu mà phớt lờ. Mỗi lần chiến đấu trong đấu thú trường cũng có thể là một lần chiến đấu cuối cùng của hắn, bởi vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không bởi vì Lâm Lạc so với hắn yếu hơn một cảnh giới nhỏ mà khinh thị, mà là cẩn thận quan sát Lâm Lạc, cũng vòng quanh hắn một vòng. Chương 1179, 1180. Huyết dưỡng đan. Hít, khà, hít. Khà, trong miệng Tân Tứ phát ra tiếng hơi thở y hệt dã thú, hai đồng tử không ngừng biến ảo. Sát khí từ trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến ra, hóa thành thực chất, giống như huyết dịch sôi trào tạo thành một cái hồ nước, đem Lâm Lạc chặt chẽ bao vây lại, từng đạo tơ máu bồng bềnh trong không khí, thậm chí hướng về toàn bộ đấu thú trường mở rộng. Nhưng bởi vì sân bãi quyết đấu của đấu thú trường có trận pháp bảo hộ, những sát khí huyết sắc này chỉ có thể xoay quanh ở trong đó, giống như hồ nước bị đập lớn ngăn lại, mãnh liệt gào thét. Chết Tân Tứ phát ra thanh âm lạnh lùng, hắn đã thận trọng quan sát qua, Lâm Lạc nguy hiểm, nhưng còn không có đạt tới trình độ có thể uy hiếp được hắn. Hắn duỗi hai tay ra, hai cánh tay không ngừng duỗi dài, một cái hóa thành răng cưa huyết sắc dài chừng 10 trượng, một cái khác thì biến thành cái búa. Sát khí tràn động cũng đạt tới đỉnh. Xíu. Hắn vung vẩy lấy răng cưa cùng cái búa hướng về Lâm Lạc oanh tới. Cực nhanh như điện. Bành. Bành. Hai lần oanh kích trực tiếp đánh tới trên người Lâm Lạc. Sát khí huyết sắc dương động hoàn toàn bao phủ hắn. Nhanh như vậy. Còn không có một hơi thời gian. Ha ha, ta thắng. Ta thắng. Lão tử đặt 7 vạn trung phẩm thần tinh trong một hơi thời gian tiêu diệt, 1 bồi 3, ha ha ha, 1 bồi 3. Moa nó, tiểu tử này rõ ràng ngay cả một chiêu cũng không có sống qua, còn cái gì đại sư đâu chứ? Người ta là đổ thạch đại sư, không phải giết người đại sư. Trên khán phòng một mảnh lớn tiếng ồn ào, bởi vì huyết sắc sát khí lan tràn, bọn hắn không có một cách nào chứng kiến hình ảnh Lâm Lạc bị phân thây tàn nhẫn, để cho bọn hắn lộ ra bất mãn cực độ. Bất quá, Tân Tứ cũng không có trầm tính lại, ngược lại như là ác lang đối mặt lão hổ, đầu đầy tóc rối nhao nhao nhịp không mà vũ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào địa phương nguyên lai Lâm Lạc đứng thẳng. Huyết sắc sát khí tràn động, hiện ra một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Ô, thằng này rõ ràng không chết. Làm sao có thể, đây chính là tuyệt chiêu cưa chùy song xoắn của tử vong ma cứ. Căn bản không có chứng kiến hắn có động tác gì, chẳng lẽ là cứng rắn ăn hết một chiêu như vậy. Thần vương đại nhân ở trên cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ở bên trong một mảnh tiếng ồn ào, toàn bộ đấu thú trường lại sôi trào lên lần nữa. Tân Tứ cũng không có bất kỳ vẻ khiếp sợ, tâm tình của hắn đã sớm ở trong chiến đấu tàn khốc mất đi rồi, còn lại chỉ có xếp chóc vô tận, cũng chỉ có xếp chóc mới có thể để cho hắn thỏa mãn triệt để bình tĩnh trở lại. Hắn lần nữa giơ hai tay lên, đem hai thanh cưa chùy cao cao giơ lên. Còn sống nhưng như chết rồi. Lâm Lạc cau mày nói ra, hắn ở trên người Tân Tứ cảm giác không thấy cảm xúc chấn động mảy may, không có kích động, không có hưng phấn, không có sợ hãi, chỉ có bản năng giết chóc. Tân gia thật đúng là làm bậy a, rõ ràng đem một người sống sờ sờ, thậm chí là sơ vị thần cường đại biến thành một công cụ giết chóc. Không chỉ là Tân gia, 7 đại trung nguyên thần cũng sống như thế, bọn hắn vì thu hoạch thắng lợi trong đánh bạc đấu, đem người biến thành công cụ, binh khí, chỉ vì giết chóc mà sống. Hách! Tân Tứ phát ra tiếng hô y hệt dã thú, hắn tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng sẽ không, chỉ có thể dùng thú sống để diễn tả tâm tình của hắn. Nhưng ở bên trong một tiếng thú sống này, dưới chân hắn bắn ra, cả người phi nhảy ra, cánh tay biến thành 2 món vũ khí cuốn động lên sát khí màu đỏ như máu, lần nữa điên cuồng chém ra. Giờ phút này, sát thần sống lại, tử vong ma cứ mới chính thức triển lộ ra diện mục dữ tợn của hắn. Ở bên trong một tiếng giống to y hệt dã thú, Tân Tứ lần nữa vung chém ra cánh tay biến thành 2 món vũ khí, đối với Lâm Lạc bổ tới. sát khí huyết sắc cuốn khỏa, như là ác ma từ địa ngục đứng lên, thảm thiết vô cùng. Đối với loài giết chóc cấp giá thú này mà nói, giết địch cũng không phải để nhất vì trái lại, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Có thể chỉ dùng 3 phần lực tiêu diệt địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng 4 phần, bởi vì ở trong công kích sử dụng nhiều 1 phần lực, ý nghĩa lúc phòng ngự sẽ ít đi 1 phần lực. Ngay từ đầu Tân Tứ phán đoán thực lực của Lâm Lạc sai lầm, nhưng hắn lập tức làm ra điều chỉnh, cũng tăng lên lực công kích của mình. Nói cho cùng, loại công cụ giết chóc này truy cầu vẫn là giết chóc. Lâm Lạc vung lên hai đấm, trong hai mắt hiện lên một đạo tinh mang, đợi lúc cưa chùy oanh đến, hắn liền lui một bước, sau đó hai đấm đủ oanh. Chợt phong vân cuồng quyển, sát khí huyết sắc kia lập tức bị điên cuồng dương động, như là một vòng xoáy, chỉ là vòng xoáy là hướng vào phía trong bay tới, mà đây là hướng phía ngoài phun ra. Trong nháy mắt như vậy, huyết sắc chi khí toàn bộ biến mất. Mà tất cả mọi người cũng có thể rõ ràng chứng kiến hai đấm của Lâm Lạc cơ hồ ở cùng một thời gian đón nhận hai tay của Tân Tứ. Thời gian trôi qua phảng phất ở trong nháy mắt trở nên cực chậm. Bành, bành, bành. Chỗ thiết quyền oanh qua, cưa chùy nhao nhao bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ ở trên không trung khắp vũ, mà nắm đấm của Lâm Lạc cũng một đường tiến lên, nhịp lấy cánh tay của Tân Tứ đi về phía trước. A, Tân Tứ phát ra một tiếng chu lên thê lương, như là một cô lang bị thương. Hai cánh tay của hắn cơ hồ là trong nháy mắt bị oanh bạo hoàn toàn. Đau đớn như vậy, không có mấy người có thể nhịn được không lớn kêu đi ra. Bành! Hai nắm đấm đồng thời oanh đến trên người Tân Tứ, đánh bay thân thể quái dị của hắn, ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong, nặng nề té lăn trên đất, chấn đến mặt đất khẽ run một hồi. Sao, làm sao có thể, tử vong ma cứ bị đánh bại rồi hả? Đã chết rồi sao? Thần vương đại nhân ở trên, thần kinh của ta. Mia, nhất định là ăn gian. Sơ vị thần nhất trọng thiên làm sao có thể một quyền đánh sập sơ vị thần nhị trọng thiên tử vong ma cứ, hắn là tử vong ma cứ a. Trên khán đài một mảnh tiếng kêu gà, trước đó là không ai coi được Lâm Lạc có thể thắng, đánh bạc đều là Lâm Lạc sẽ ở trong bao nhiêu thời gian bị Tân Tứ tiêu diệt, bây giờ nhìn lại, mua Lâm Lạc thắng mới là kiếm lớn a. Một bồi 17 còn có tỷ lệ đặt cược nào cao hơn đây sao? Hô! Thân thể Tân Tứ co kéo, mạnh mẽ từ trên mặt đất bắn lên, hai đồng tử như nhật nguyệt thay đổi liên tục, tưởng sĩ nói không nên lời. Tử vong ma cứ tiêu diệt hắn. Mẹ nó, ngươi là tử vong ma cứ a? Còn do dự cái gì, nhanh ra tay. Thấy Tân Tứ đứng lên, mọi người trên khán đài lần nữa quát to, có người đặt Tân Tứ ở trong mê tức tiêu diệt Lâm Lạc, hiện tại. Còn chưa có qua. Hô, hô. Trong miệng Tân Tứ không ngừng nhổ ra tiếng hít thở ồ ồ. Vừa rồi hai quyền của Lâm Lạc mặc dù không có ý tứ lấy tính mệnh của hắn, nhưng mà đủ để đánh cho hắn trong nửa tháng mơ tưởng nhúc nhích thoáng một phát. Hắn mạnh mẽ bò lên như vậy, chỉ sẽ làm thương thế chuyển biến xấu. Vậy cũng không phải là sự tình nằm im cả tháng, thậm chí mấy trăm năm, mấy vạn năm cũng có thể. Tình huống thảm nhất là thân thể trực tiếp sụp đổ, thần hồn mất đi. Vậy đó là một con đường chết rồi. Lâm Lạc những mày, trong mắt hắn Tân Tứ chỉ là một công cụ giết chóc, không có tình cảm, không có thiện ác đáng nói, thật giống như có ít người ra thích đấu cẩu, mà lại hung cẩu bản thân cũng không có tội nghiệt. Xấu vĩnh viễn là người phía sau màn. Nhưng nếu như Tân Tứ một ý muốn chết mà nói, Lâm Lạc cũng không phải không hạ thủ được. Uống bà có thể tư chớ nhiều. Trong miệng Tân Tứ nhổ ra mấy từ hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang từ trong đỉnh đầu của hắn kích xả ra, ở bên trong một mảnh huyết hoa vẩy ra, lập tức nhuộm hắn trở thành huyết nhân. Hàn quang biến hóa, biến thành một đầu đại xà toàn thân màu trắng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến lớn cỡ chén ăn cơm, nhưng hai mắt lại nhỏ như đậu nành, tản ra hào quang màu tanh đỏ. Đầu đại xà này dài chừng trăm trượng, nhưng cái đuôi lại lưu ở trong đầu Tân Tứ, phảng phất cả hai đã trở thành nhất thể. Đây là cái gì, thần khí sao? Không, không thể nào là thần khí. Chẳng lẽ là bản thể của Tân Tứ? Không. Lão Phu đột nhiên nhớ tới một bí văn huyết dưỡng đan. A, huyết dưỡng đan, sự tình tàn nhẫn như vậy cũng có người làm được. Trên khán đài lần nữa một mảnh nghị luận nhau nhau, rất nhanh ánh mắt mọi người đều nhìn về vị trí Tân gia, trong ánh mắt khinh bỉ căm hận cũng có sợ hãi thật sâu. Như thế nào huyết thú trong cơ thể tiểu tứ lại đột nhiên chạy đến? Trên khán đài Tân gia, sắc mặt Tân Bằng lạnh lùng, nhìn về phía một hắc y lão giả. Lão nô cũng không rõ ràng lắm, có thể là bị thương quá lớn, huyết thú muốn sớm thực chủ rồi. Hắc y lão giả một bên dùng tay lau mồ hôi lạnh trên trán, một bên run giọng nói ra. Hừ, huyết thú so với hắn trọng yếu gấp một vạn lần, đi bỏ dở trận đấu a. Tân Bằng lắc lắc tay áo, nộ khí ầm ầm mà động. Vâng. Hắc y lão giả nhẹ nhàng thở ra. Mà ở lúc bọn hắn nói chuyện, Lâm Lạc cũng đột nhiên nhận được một đạo thần thức chấn động thập phần mơ hồ. Giết ta. Bọn hắn dùng thân thể ta như dược đỉnh. Mỗi khi giết một người, huyết thú hấp thu pháp tắc, ngũ hành viên mãn, cùng chết. Lỗ đen. Trong hai mắt của Lâm Lạc sát khí mạnh mẽ chớp động, hướng một chỗ trong khán đài nhìn lướt qua. Đạo thần thức kia là Tân Tứ phát ra. Tuy dùng từ không rõ, nhưng Lâm Lạc vẫn đoán được đối phương muốn biểu đạt ý tứ là Tân gia không chỉ muốn dùng Tân Tứ đấu thú kiếm tiền, đáng sợ hơn chính là bọn hắn ở thể nội của Tân Tứ ký sinh quái thú nào đó, có thể ở thời điểm Tân Tứ giết chết một đối thủ, rút ra pháp tắc của đối phương đến quán thâu cho Tân Tứ. Bản thân Tân Tứ là dùng đan dược cổ quái kia lớn lên, tuyệt không có khả năng đột phá đến trung nguyên thần, chỉ có thể đi lĩnh ngộ các hệ pháp tắc. Mà một ngày nào đó, hắn ngộ đến ngũ hành pháp tắc, hình thành lỗ đen bí thuật, ký sinh thú sẽ cùng hắn đồng quy vu tận, cũng tự hành tinh luyện ra một viên thuốc. Huyết dưỡng đan. Ăn huyết dưỡng đan có thể đạt được lĩnh ngộ của pháp tắc đối ứng. Mà Tân gia muốn là lỗ đen bí thuật có thể địch nổi thần vương. Tuy huyết dưỡng đan cấp bậc sơ vị thần xa xa không đạt được trình độ này, nhưng chỉ cần số lượng nhiều mà nói có lẽ có thể đạt tới cấp bậc trung nguyên thần. Nếu như nói cấp bậc lỗ đen bí thuật của thượng thiên thần có thể địch nổi thần vương, như vậy lỗ đen bí thuật của trung nguyên thần có thể cùng thượng thiên thần bình khởi bình tỏa lại có cái gì kỳ quái? Thế gian quả nhiên có rất nhiều người thông minh, đại đạo khó có thể leo thì thế nào, dùng số lượng đền bù. Chỉ là, đây đối với vô số dược đỉnh của huyết dưỡng đan mà nói, lại là tàn nhẫn bực nào. Giết ta! Tân Tứ lại phát ra một đạo thần thức chấn động, nhưng khí tức lại càng phát mà điên cuồng lên, cũng chỉ có ở loại thời điểm bị thương này hắn mới có một lát thanh tỉnh, lập tức kích hoạt ký sinh thú trong cơ thể, nhưng ký sinh thú cùng hắn đã sớm hóa tan làm một thể, thân thể của hắn đồng dạng bị ký sinh huyết thú khống chế. Cảm giác được ý niệm của ký chủ muốn cùng mình đồng quy vu tận, đại xà màu trắng kia cũng trở nên điên cuồng lên. Xà thân to dài cuốn vũ, lưới rắn không ngừng nhả ra, phóng xuất ra khói độc mờ mịt. A Tân Tứ không thể điều khiển mà điên cuồng hét lên một tiếng, tay phải vừa mới dài ra một lần nữa đột nhiên hướng vành mắt của mình đâm tới, phúc phúc hai tiếng, hai đạo máu tươi bão tố, hỗn tạp lấy hai con mắt tổn hại, biến hình. Trong đồng mắt của Tân Tứ, một mảnh u ám chi lực bắt đầu khởi động, tựa hồ thực sự hóa thân thành ác ma, khủng bố vô biên. Hí! Đại bạch xà nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng đã có vài phần long ngâm chi vận kèm theo uy áp vô thượng. Nó mở ra miệng lớn dính máu hướng Lâm Lạc cắn tới, xuất phát từ một loại nhu cầu bản năng, nó bức thiết muốn thôn phệ huyết nhục của Lâm Lạc. Dừng tay! Lúc này, Hắc y lão giả trên đài cao gấp rút bay xuống, nhưng đấu thú trường có cấm chế bảo hộ, đây chính là thượng thiên thần tự tay bố trí, hắn lại há có thể xuyên thủng, chỉ có thể thúc giục người phụ trách đấu thú trường mau chóng bỏ cấm chế. Đuôi rắn của đại bạch xà còn ở lại trong cơ thể Tân Tứ, nhưng đầu rắn cực lớn đã cắn tới Lâm Lạc. Nhiệt xúc đi chết. Lâm Lạc bảo giống một tiếng, nắm tay phải siết chặt, năm đạo pháp tắc chí cao cùng chuyển thân hình hắn nhoáng một cái, không gian thuẫn di đã xuất hiện ở trên đầu rắn, một quyền nặng nề oanh xuống. Bành! Một mảnh huyết hoa văng khắp nơi, đại bạch xà đột nhiên mất đi tất cả lực lượng, ầm ầm bay ngược. Thân hình của Lâm Lạc rơi xuống đất, nhưng một cỗ cảm giác nguy cơ lại không giảm phản thăng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy đuôi rắn co lại, Tân Tứ như là đống cát hướng nó đụng tới, không hề có một tia chống cự chi lực liền bị đại bạch xà nuốt vào trong miệng. Thực chủ! Oanh! Cái đuôi của đại bạch xà rốt cuộc hiện đi ra, khí tức cuồng bạo lại lần nữa tăng lên một cấp bậc, vô số đảo sóng nước kích đập, ở bên trái nó tạo thành một mảnh hải dương màu xanh da trời, quanh cự thạch ầm ầm, bên phải nó có vô số tảng đá lớn rơi xuống. Thủy thổ hai đạo pháp tắc. Sau khi nuốt chửng Tân Tứ, đại bạch xà đã lấy được hai đạo pháp tắc mà Tân Tứ lính ngộ, uy thế phóng đại. Hừ! Trên khán đài, Tân Bằng mặt lạnh đến sắp có thể chảy ra nước, bồi dưỡng một dược đỉnh phải trả một cái giá lớn bao nhiêu. Dù cho dùng của cải của Tân gia cũng chịu không được tiêu hao như vậy, một cái Tân Tứ đã đưa vài tỷ năm tích xúc bọn chúng hao đến thất thất bát bát,